Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, trời vực có khác. Chu Du bước nhanh đi đến đại sảnh, hướng ngồi ở giữa Diêm Tượng cùng Dương Hoàng hành lễ. Vừa muốn nói chuyện, Trần Vũ âm dương quái khí mở miệng, làm sao chỉ thấy Chu tướng quân một người, Tôn tướng quân đây, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Chu Du quay người đối Trần Vũ hạ thấp người thi lễ. Không kiêu ngạo không tự ti, dám cáo Trần quân biết được. Vì tiếp ứng hậu tướng quân, Tôn tướng quân đã xuất lĩnh nghĩa tòng xuất phát. Trần Vũ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mơ hồ không rõ nói hai câu. Diêm Tượng cùng Dương Hoàng liếc nhau, Dương Hoàng gật gật đầu. Diêm Tượng cất cao giọng, nói ra, chư vị, tình huống đã cùng các ngươi đều nói. Tôn tướng quân cũng xuất phát, cân nhắc đến Tào Tháo có chừng hơn 4.000 người. Không phải Tôn tướng quân có thể địch, chúng ta còn cần lại phái 10.000 người tiếp ứng. Vị tướng quân nào nguyện ý xin đi giết giặc? Trên đường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trần Vũ cúi đầu, tay vuốt chòm râu, một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Có giả câm vờ điếc, có vò đầu bứt tai, cũng là không đưa đi cứu Viên Thuật sự tình. Viên Thuật lần này đi giữ nhiều lành ít, viên diệu tại Tào Tháo trong tay. Một khi có cái gì không hay xảy ra, Viên Thuật thì tuyệt hậu. Hắn là có thể cưới vợ lại sinh, nhưng có thể hay không sinh ra nhi tử, sinh ra lại có thể hay không trưởng thành, đều là khó mà nói sự tình. So sánh với hắn, Viên Thiệu có 3 con trai, 2 cái đã trưởng thành, nhân khí danh vọng đều tuyệt không phải Viên Thuật có thể so sánh. Nếu như Viên Thuật không có cùng Viên Thiệu trở mặt, an lâm phụ tá Viên Thiệu, đây cũng là thôi, bọn họ chống đỡ Viên Thuật cũng chính là gián tiếp chống đỡ Viên Thiệu. Hết lần này tới lần khác Viên Thuật không biết tốt xấu, phải cứ cùng Viên Thiệu đối nghịch. Cái này liền có chút không đáng tin cậy. Viên Thuật có thể là Viên Thiệu đối thủ sao? Thấy thế nào đều là thất bại kết quả. Viên Thuật bại là gieo gió gặt bão. Bọn họ lại không nguyện ý theo chôn cùng. Hiện tại Viên Thuật không biết tự lượng sức mình. Lấy chỉ là 300-400 cưỡi đuổi theo Tào Tháo 4.000-5.000 người. Quả thực là không còn gì tốt hơn kết quả. Viên Thuật chính mình đem chính mình tìm đường chết. Bọn họ vừa vặn danh chính ngôn thuận ném Viên Thiệu. Tào Tháo là Viên Thiệu bộ hạ, truy Tào Tháo cũng là cùng Viên Thiệu đối nghịch. Huống hồ Tào Tháo thiện chiến, bọn họ đều đã lĩnh giáo qua. Vì một cái không quá chắc chắn hy vọng, đuổi theo cùng Tào Tháo liều mạng, nghĩ như thế nào đều không có lợi. Gặp chúng tướng giả câm vờ điếc, Diêm Tượng mặt sắc âm trầm, Dương Hoàng càng là giận tím mặt, chư vị phần lớn xuất từ danh môn. Làm ra truyền phong, trung hiếu tiết nghĩa đều là thường tại bên miệng treo. Viên tướng quân đối chư vị cũng không tệ, làm sao đến cái này sinh tử tồn vong thời khắc, chư vị lại sống chết mặc bay. Trần công tử vĩ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi thế nhưng là hậu tướng quân nể trọng nhất tướng lãnh. Trần Vũ lại không nhúc nhích, hững hờ nói ra, Văn Minh, ngươi một mực bị giam trong thành, không rõ lắm hậu tướng quân trong doanh trại sự tình. Dương Hoàng nghiêm nghị nói, ngươi nói là ta không biết chuyện sao? Không dám, Trần Vũ mỉm cười, có thể là có chút tình huống. Ngươi xác thực không rõ ràng, bây giờ hậu tướng quân coi trọng nhất có thể không phải chúng ta những thứ này lão hủ, mà chính là Chu Lang. Tôn Lang còn trẻ như vậy tài tuấn, không phải sao? Bọn họ chỗ lĩnh tinh quân hiện tại đều phụ thuộc tại Trung quân, mặc kệ có chuyện gì đều là bọn họ làm chủ lực, căn bản không cần chúng ta những thứ này lão hủ xuất lực. Dương Hoàng quay đầu nhìn về phía Diêm Tượng. Diêm Tượng than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi. Trần Vũ nói tiếp, lại nói, ta cũng không phải là không muốn truy, chỉ là ta bộ hạ hôm trước một đêm chưa ngủ, hôm qua lại công một ngày thành, thể lực tiêu hao quá lớn, coi như đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Cho nên nha, vì hậu tướng quân mà tính, Văn Minh vẫn là an bài hắn tinh nhuệ đi tương đối tốt. Cứu binh như cứu hỏa, ngươi vẫn là nhanh điểm làm quyết định đi, nếu là chậm trễ, cũng không phải mất đi Huyền Thành đơn giản như vậy. Dương Hoàng mặt nhất thời đỏ bừng lên. Viên Thuật trợ giúp Tôn Kiên lúc hắn phụ trách thủ Huyền Thành, Huyền Thành thất thủ, hắn là chủ yếu người có trách nhiệm. Trần Vũ làm lấy nhiều người như vậy mặt hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu a. Bọn họ một cái là Hoàng Nông Dương gia, một cái là Hạ Bi Trần gia. Bình thường Trần Vũ nhìn đến hắn đều khách khí, hôm nay lại như thế đối đãi, hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, tại chỗ liền muốn bạo tẩu. Hậu thất, Viên Quyền ôm Viên Hành, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, phụ thân cái này đều khai ra ôm những người nào a? Viên Hành ngẩng đầu lên, hai con mắt to trong bóng đêm lóe ánh sáng, tỷ tỷ, cái này Chu Lang, Tôn Lang là dạng gì người? Cái kia Tôn Lang đi cứu a ông, là thật sao? Viên Quyền lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Cái này họ Chu, ta quả thực không nghĩ ra được là cái gì ra con cháu. Tôn Văn đại tướng quân ngược lại là có mấy cái nhi tử. Bất quá lớn nhất cũng mới 16-17 tuổi. Hẳn không phải là hắn. Bất quá có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong được đến a ông thưởng thức. Chắc hẳn cũng là a ông tính tình hợp nhau người. Cái này gấp nghĩa tính tử cũng không phải cùng a ông giống như đúc a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thì ngồi ở chỗ này chờ tin tức sao? Trừ chờ tin tức, chúng ta còn có thể làm sao? Viên Quyền nước mắt xuôi theo lấy khuôn mặt trượt xuống, bình thường khách quý chật nhà. Ăn uống linh đình, người người đều là trung dũng vô song. Bây giờ có thể dùng một cái cũng không có. Người tỷ phu lại là cái không dùng thư sinh, không trông cậy được vào. A Hành, loạn thế đến, ngươi về sau phải lập gia đình, nhất định muốn gả một cái có thể bảo hộ ngươi người. Không thể giống như tỷ tỷ dạng này, nhìn lấy a ông gặp nguy hiểm, lại cái gì cũng làm không. Viên Hành gật gật đầu, ôm lấy Viên Quyền eo, nhẹ giọng khóc thút thít. Tiền đường, Chu Du đứng dậy, chắp tay một cái, Diêm chủ bộ, Dương trưởng sử, quân tình khẩn cấp, các ngươi chậm rãi thương lượng, ta thì không tại chỗ này đợi. Tôn Bá Phù chỉ đem đi nghĩa tòng vệ sĩ, hắn dưới trướng ba cái giáo úy còn tại trong doanh chờ lệnh. Ta xuất lĩnh bản bộ cùng Tôn tướng quân bộ hạ đuổi theo. Tiếp ứng Viên tướng quân, Diêm Tượng gật gật đầu, làm phiền công cần. Chu Du quay người đang muốn đi, Trương Huân đứng lên, công cần, gặp Hiền Nghĩ Chiêu, ta cùng đi với ngươi. Dương Hoàng vươn người đứng dậy, hạ thấp người thi lễ, làm phiền hai vị. Hoàng hôm nay biết rõ trời vực có khác vậy. Tào Tháo ghìm chặt tọa kỵ, quay đầu nhìn lại, nơi xa trên quan đạo, một làn khói bụi vừa mịn lại thẳng, phóng lên tận trời, có kỵ binh tại bước nhanh tiếp cận, không dùng Tào Tháo phân phó. Tào Nhân tung người xuống ngựa, nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai dán vào nghe một lát, lại trở mình lên ngựa, đầu chuyển đầu ngựa, tướng quân, chỉ có trăm kỵ, các ngươi đi trước, ta đi diệt bọn họ. Tào Tháo không nhúc nhích, Tử Hiếu, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Quản hắn là ai? Tào Tháo lắc đầu, Tử Hiếu, ngươi quên Tử Hòa cùng Tử Tu là làm sao bị thương sao? Nếu như tới là Viên Công Lộ, cái kia không có vấn đề gì, người nhất định có thể chiến thắng hắn. Nếu như tới là Tôn Bá Phù, lại không thể phớt lờ. Bên cạnh hắn không chỉ có Điển Vi như thế dũng sĩ, còn có Hoàng Trung như thế thần tiễn thủ. Bản thân hắn cũng kiêu dũng thiện chiến, tấm gương nhà Ân không xa. Chúng ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ. nghĩ tới Hà Gia Trang Viên bên ngoài trận kia ác chiến. Tào Nhân cũng có chút bất an. Tòng quân trước đó, hắn đã từng xuất lĩnh hơn ngàn thiếu niên ngang dọc giang hoài. Tính toán là gặp qua thị trường người, lại chưa thấy qua Tôn Sách, Điển Vi như thế dũng sĩ. Quả thực là lấy chỉ là mấy người phá tan mấy chục kỵ. Trọng thương Tào Thuần, Tào Ngang, Hí Chí Tài ho nhẹ một tiếng. Tướng quân, nơi này cách Huyền Thành quá gần, như khinh binh đi vội, một canh giờ liền có thể đuổi tới. Chúng quả cách xa, một khi rơi vào chiến đấu, tại quân ta bất lợi, có phải hay không càng đi về phía trước vừa đi? Tào Tháo cười, Chí Tài chỗ nói, ta há có thể không biết, bất quá truy binh chỉ có 100 kỵ, Đàm Tiếu ở giữa có thể diệt, cho dù có viện binh chạy đến, ta đã thủ thắng mà đi, hắn có thể làm khó dễ được ta. Tào Tháo khoát khoát tay, ra lệnh, quay đầu ngựa, khẽ đá bụng ngựa, hướng một bên đường dốc chạy đi, thông báo Nguyên Nhượng kết trận, chuẩn bị tiếp ứng. Chúng ta đi xem một chút là ai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN